Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157, Vĩnh bất tương kiến, xong, tiếp thu ta trợ giúp ngươi, hai câu này lời nói Lâm Dữu là một trước một sau đối hệ thống cùng. Tuyết yêu nói, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, nếu Lâm Dữu muốn hoàn thành, liền đại biểu Lâm Dữu cần thiết muốn lưu tại cái này phó bản. Loại này kỳ quái nhiệm vụ thật sự làm Lâm Dữu rất là để ý. Liền một cái nhiệm vụ kích phát thông chi, không có nói cho ngươi nhiệm vụ thành công hoặc là thất bại. Toàn bằng chính mình phát huy, nhưng, nếu thật là cái loại này nhiệm vụ liên hoàn, Lâm Dữu nhịn không được kích động lên, nhiệm vụ liên hoàn khen thưởng thực phong phú đi. Đương nhiên, lưu lại trợ giúp Tuyết yêu đối phó thế giới ác ý cũng không phải Lâm Dữu cường xuất đầu. Dựa vào một khang nhiệt huyết liền làm như vậy, mà là hệ thống cấp Lâm Dữu tin tưởng. Lâm Dữu đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tùy thời có thể trở lại hệ thống không gian. Chỉ cần Lâm Dữu không gặp thượng cái loại này nháy mắt tử vong tình huống. Tuyết yêu nghe được Lâm Dữu hồi đáp sau trên mặt hoa văn cư nhiên phai nhạt đi xuống. Cái này làm cho Lâm Dữu rất là khó hiểu, nhưng Tề An thật là minh bạch. Tuyết yêu đây là bị Lâm Dữu cấp hóa giải. Đương nhiên, loại này hóa giải chỉ là tạm thời. Chân chính Tuyết yêu muốn thoát ly loại này ô nhiễm trạng thái. Lâm Dữu cần thiết muốn đem kia thế giới ác ý đuổi ra đi mới được. Tuyết yêu xem Lâm Dữu nguyện ý trợ giúp chính mình. Trong lòng lại là cảm kích, lại là áy náy, còn mang điểm may mắn. Tam Điện Hạ thích người này. Chẳng lẽ là bởi vì nàng xuẩn đáng yêu? Khổ. Lâm Dữu cũng mặc kệ Tuyết yêu đối chính mình chửi thầm. Đại địa thượng màu đen dung nham hà càng khoét càng lớn. Đuổi đi ác ý loại chuyện này đã cấp bách, bất quá có chuyện tình nàng đến trước tiên nói. Ta giúp ngươi, chỉ là giúp ngươi cầm Tuyết Liên Hoa, đến nỗi ác ý. Chính ngươi đi đối phó, hiểu chưa, xem vui đùa, Lâm Dữu tự nhận là chính mình chính là một cái manh người chơi mới. Tuyết yêu loại này cấp bậc đều không đối phó được thế giới ác ý muốn nàng tới. Vậy đừng hoàn thành nhiệm vụ tới. Nàng lựa chọn tử vong có thể hay không? Lâm Dữu tự nhận là có thể giúp Tuyết yêu cầm này hoa liền không tồi. Nghe được Lâm Dữu nói. Tuyết yêu một nghẹn, vốn định khuyên, nhưng là thấy được Lâm Dữu phía sau Tề An kia cười như không cười ánh mắt. Hắn liền câm miệng, hảo đi, là hắn làm nghiệt. Hắn tới con, đi theo Tuyết yêu, Lâm Dữu mới phát hiện này nhìn như bình thản địa phương cư nhiên còn có ám đạo. Bọn họ tả xuyên hữu quải, chậm rãi đi tới ngọn núi này ở trong thân thể đi. Lâm Dữu mang những cái đó tiểu ngoạn ý không thể dùng. Tề An lại sợ Lâm Dữu nhìn không thấy lộ, bởi vậy hắn vẫy vẫy tay, toàn bộ đường đi đều sáng lên, phát hiện Tề An động tác nhỏ Lâm Dữu đè ép áp miệng mình. Vẫn là có điểm nhịn không được ngoéo một cái. Khổ, 1000 tích phân đồ vật đổi lấy quang minh a. Còn tính Tề An có điểm lương tâm mơ siêu Lâm Dữu không hề cố kỵ đem chính mình trích sạch sẽ. Đem chính mình lấy Tuyết Liên ra tới đưa boss nồi toàn bộ ném cấp Tề An. Vốn dĩ càng đi bên trong đi liền càng hắc, nhưng có Tề An ở, Lâm Dữu cũng không có cảm nhận được điểm này. Đi đến phòng chừng là trong núi tâm địa phương. Đường đi cũng tới rồi cuối, Lâm Dữu xem Tuyết yêu dừng lại, nàng cũng dừng lại bước chân, Lâm Dữu cảm giác được một trận áp lực oi bức, rất là khó chịu, lại đi phía trước vài bước, cùng Tuyết yêu song song, Lâm Dữu lúc này mới phát hiện toàn bộ sơn tựa hồ đều bị đào không. Đi xuống xem, chỉ cảm thấy là một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Đó là người phía trước nhìn đến dung nham mơ siêu, Tuyết yêu đột nhiên mở miệng trên người của. Người còn có ta chúc phúc, bằng không ngươi đi đến nơi này. Không đơn giản chỉ là cảm thấy oi bức mà thôi. Thân thể đã sớm thiêu cháy, cảm ơn ngươi Lạc Lâm Dữu thuận miệng nói. Nàng hiện tại lại nhìn về phía dưới kia một mảnh đen nhánh. Liền loáng thoáng mang theo điểm sợ hãi. Đây là thế giới ác ý. Nghĩ bên ngoài những cái đó không ngừng mở rộng màu đen con sông. Lâm Dữu liền cảm thấy một trận khó chịu. T thế giới ác ý chính là như vậy, đem thế giới ăn mòn. Sau đó phân cách thành mảnh nhỏ. Tuyết yêu vẫy vẫy tay. Bọn họ trước mặt đột nhiên dâng lên vô số quang điểm mơ siêu này đó, quang điểm rung rinh. Như là tại hạ tuyết giống nhau. Giờ phút này nơi này độ ấm cũng rơi chậm lại không ít. Tuyết yêu bay lên trời. Mà Lâm Dữ cư nhiên cũng phiêu lên. Đừng khẩn trương, Tề An đỡ lấy Lâm Dữ nơi nơi loạn chào tay, ta ở, nói không khẩn trương là không có khả năng, người cần thiết muốn làm đến nơi đến chốn mới có thể an tâm. Này bay lên, còn không phải dựa Lâm Dữ năng lực bay lên. Lâm Dữ trong lòng luôn là hư. Tuyết yêu đi đầu dẫn đầu đi xuống. Hắn một chút đi, ngầm kia nguyên bản an an tĩnh tĩnh màu đen dung nham đột nhiên sôi trào lên. Màu đen màu đỏ giao nhau chất lỏng cùng những cái đó màu trắng quang điểm không ngừng ở chiến đấu. Tuyết yêu trên mặt cũng lộ ra khó chịu biểu tình. Ta muốn đem tuyết liên ném xuống đi sao? Lâm Dữ quay đầu nhìn về phía Tề An. Tề An thần sắc cũng thực ngưng trọng, hiện tại không cần. Còn không phải tốt nhất thời điểm mơ siêu, tuyết yêu hiện tại không ngừng cùng những cái đó, màu đen. Dung nham tranh đấu. Chính là vì tranh thủ một cái hảo thời cơ. Hắn nếu không đoạn tiêu hao những cái đó ác ý. Làm ác ý lộ ra nó xâm lấn thế giới này cái kia lỗ thủng tới. Dùng tuyết liên đi bổ khuyết cái kia lỗ thủng. Mới có thể ở sau này ngàn năm vạn năm thời gian nội vô ngu. Bằng không, tuyết yêu cười khổ, hắn sợ là chịu không nổi tiếp theo ác ý ngóc đầu trở lại. Nhưng trên thực tế, lúc này đây hắn cũng đã không được. Cùng với tranh đấu gay cấn, tuyết yêu phát hiện chính mình lực bất tòng tâm. Màu trắng quang điểm dần dần thiếu lên. Tuyết yêu nỗ lực muốn thúc giục chính mình trong cơ thể lực lượng nhưng là không được. Nếu lại tiếp tục sử dụng đi xuống, tuyết yêu nhìn về phía Lâm Dữ trong tay kia tuyết liên hoa bao. Tuyết liên còn không có mở ra, hắn vừa mới vì thôi phát tuyết liên mà lấy ra tới thuần tịnh yêu lực không thể vận dụng. Lại dùng đi xuống, yêu lực liền không đủ để làm tuyết liên mở ra. Tuyết yêu mệt mỏi, không chỉ là Tề An Lâm Dữ đã nhìn ra, vẫn luôn đi theo bọn họ. Giống cái bóng dáng giống nhau Tam Nương cũng phát hiện, Tam Nương nhìn không chung cùng ác ý gian nan vật lộn tuyết yêu. Ánh mắt dần dần kiên định lên, nói đến, cũng là yêu cầu nàng chuộc tội lúc, vụn vặt linh hồn mảnh nhỏ bay vào tuyết yêu trong cơ thể tuyết yêu cả kinh. Hắn bên cạnh là Lâm Dữ cùng Tề An, trong thôn những cái đó quỷ hồn nếu không có người chơi dẫn dắt, vĩnh viễn đều sẽ vây ở thôn phụ cận. Như vậy hiện tại lấy linh hồn tẩm bổ người của hắn là ai liền không cần hỏi. Huống chi là như thế này quen thuộc hơi thở, Lâm Dữ tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Đường Lâm Dữ quay đầu lại thời điểm, kia Tam Nương đã hoàn toàn biến mất vô tung. Nàng sẽ trở về sao? Nếu chúng ta thành công? Lâm Dữ không cấm hỏi. Sẽ không, nàng đã tự nguyện bị ăn luôn, Tề An trả lời. Nữ nhân kia, đã cùng tuyết yêu dung hợp ở bên nhau. Lâm Dữ không ra tiếng. Nàng tiếp tục an tĩnh vây xem này trận chiến đấu này. Đương nhiên không phải nói nàng không làm cái gì, mà là nàng cái gì đều làm không được. Có thể bay lên, Lâm Dữ là dựa vào tuyết yêu. Có thể hảo hảo phiêu ở một chỗ không đến chỗ chạy loạn. Vẫn là dựa Tề An giống dắt khí cầu giống nhau nắm nàng. Như vậy nàng, nếu không phải Tề An che chở, ác ý tùy tùy tiện tiện một cái dung nham tạc nứt lại đây. Nàng liền phải quy thiên, tuyết yêu biểu tình càng thêm lạnh nhạt lên, bốn phía màu trắng quang điểm cũng dày đặc lên, Lâm Dữ đợi không bao lâu, liền thấy được ở vào dung nham trung tâm cái kia vết nứt. Vết nứt là màu đen, dung nham cũng là màu đen, nếu không phải Tề An cố ý nhắc nhở. Lâm Dữ liền phải xem nhẹ qua đi, nhưng vào lúc này, tuyết yêu ném lại đây một đoàn màu trắng năng lượng, tuyết liên hoa bao bị nháy mắt thôi phát khai, tuyết yêu giờ phút này cũng giống lớn nói, ném đến kẽ nứt đi lên, ném, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Một ném một cái chuẩn, Lâm Dữ nhìn không sai biệt lắm khoảng cách chính mình 200 mét tả hữu vết nứt, nàng cảm thấy tuyệt đối ném không trúng. Ta có thể tới gần một chút sao? Lâm Dữ hỏi, Tề An vào lúc này dung nhập Lâm Dữ thân thể. Bên người người đột nhiên biến mất làm Lâm Dữ luống cuống tay chân một thời gian. Có thể Nga, Tề An ở Lâm Dữ trong đầu mở miệng. Đây là bọn họ quen thuộc nhất giao lưu phương thức, người có thể tưởng tượng chính mình giống một cái quả cân giống nhau. Rơi xuống đi, người mới là cái quả cân. Vẫn là một cái thành thực đại quả cân. Đang luống cuống tay chân một thời gian sau. Tưởng tượng chính mình là cái quả cân, Lâm Dữ quả nhiên thực thuận lợi rơi xuống đi xuống. Nhưng Lâm Dữ vẫn là nhịn không được chửi thầm mơ siêu tuyết yêu cùng ác ý cầm cự được. Bởi vậy những cái đó màu đen dung nham rất là an tĩnh như gà. Lâm Dữ hạ trụy trong quá trình cũng không có đã chịu cái gì công kích. Nhưng liền ở Lâm Dữ ở có nắm chắc đem tuyết liên hoa ném nhập kia vết nứt bên trong đi thời điểm. Một đạo màu đen dung nham đánh lại đây. Này ác ý cư nhiên đánh lén. Lâm Dữ, tuyết yêu hốc mắt muốn nứt ra. Hắn căn bản không nghĩ tới này ác ý cư nhiên bắt đầu dùng mánh lới đầu. Rõ ràng trước kia vẫn là cái thiết cộc lốc. Phòng hộ cháo, Lâm Dữ vội vàng hô lên cái này ba chữ. Đồng thời buông tay nhắm ngay kia vết nứt liền đem tuyết liên ném đi vào. Lâm Dữ cái này tổ truyền phòng hộ cháo chỉ ở dung nham ăn mòn hạ kiên trì 5 giây. Nhưng cũng đủ Lâm Dữ trở lại hệ thống không gian. Hơn nữa Lâm Dữ lại trở về đồng thời nhìn đến kia tuyết liên rơi xuống chính xác vị trí thượng. Không phụ gửi gắm mơ siêu, Lâm Dữ thỏa mãn rời đi trò chơi này phó bản. Lại một lần trở lại kia an tĩnh đen nhánh. Chỉ có ba mặt màu lam quang bình hệ thống không gian khi. Lâm Dữ cư nhiên kỳ dị cảm giác được an tâm mơ siêu chính mình đây là bị ngược đãi ra tật xấu. Leng keng, hệ thống kết toán chung. Chúc mừng người chơi đạt được tích phân 3.500 điểm. Kiểm tra đo lường đến người chơi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Xin hỏi hay không lĩnh phần thưởng, thật đúng là nhiệm vụ liên hoàn. Lâm Dữ có điểm không thể tưởng tượng, chính mình này vận khí cũng thật sự thật tốt quá đi. Lĩnh, giây tiếp theo, một cái mang theo hoa hồng sắc nạm biên bài bài liền xuất hiện ở Lâm Dữ trước mặt. Cái này thẻ bài tựa hồ là tàn khuyết, bổn hẳn là cái hình tròn, nhưng là chính mình trước mặt cái này chỉ có 1/3. Là cái hình quạt thẻ bài, kia thẻ bài mặt trên cẩn thận một sờ tựa hồ còn có hoa văn. Lâm Dữ cầm lấy tới, nương màu lam quang bình quang nhìn kỹ. Kia thẻ bài mặt trên hoa văn tựa hồ là, 5, một bộ phận. Đây là cái gì ngoạn ý? Lâm Dữ sờ soạng lại sờ, nhìn lại xem, thật đúng là không nghiên cứu ra tới. Càng quan trọng là, cùng kia một loạt làm người sờ không được đầu óc nhiệm vụ chi nhánh giống nhau. Thứ này cũng không có hệ thống thuyết minh, tên của nó cũng rất đơn giản. Rách nát đại môn chìa khóa, liền ở Lâm Dữ chính cân nhắc thời điểm. Nàng trong cơ thể Tề An nhưng xem như tạc, này chìa khóa Lâm Dữ không biết, hắn nhưng quen thuộc a, đổi cái hoa văn, đổi cái con số, trên tay hắn có một khối giống nhau như đúc viên bài bài đâu. Vì cái gì Lâm Dữ mệnh trung chú định phó bản cư nhiên là lão ngũ phó bản. Tuổi nhỏ Tề An mê người lam trong ánh mắt có đại đại hoang mang. Chẳng lẽ Lâm Dữ là cái che giấu luyến ái não? Tác giả có lời muốn nói, Lâm Dữ, may mắn, khó khăn thấp nhất phó bản Tề An, ý đồ trộm đổi chìa khóa này một thiên cư nhiên chỉ tốn 40 phút liền mã xong rồi. Siêu cấp thuận, hết chương.